Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh đọc truyện của Hà Trần. Hôm nay là 23, ngày ông công ông táo, cho nên là tối nay Hà sẽ đến nhà người thân để ăn cơm, không thể đọc truyện trực tiếp cho các bạn nghe được. Mình cũng đã thu óp chuyện cầu ma rồi. Sau khi các bạn nghe xong chuyện Nguyên Tôn, thì mình sẽ phát chuyện cầu ma cho các bạn nghe nhé. Và sau đây, mời các bạn cùng nghe chuyện Nguyên Tôn. Biên tập Hà An, MC Hà Trần, mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Đại Chu Phủ, lúc Chu Nguyên mang theo Yêu Yêu đi trên đường, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cứ đi đến đâu thì nơi đó đều trở nên yên tĩnh, có vô số ánh mắt kinh diễm phóng tới từ bốn phương tám hướng. Đương nhiên, ánh mắt này thực sự không phải nhìn về phía hắn, mà là Yêu Yêu đang nhàn nhã đi bên cạnh hắn. Cô lúc này vẫn mặc một bộ đồ màu xanh đơn giản như cũ, dáng người thon thả, đôi chân dài thẳng tắp, vòng eo nhỏ nhắn quyến rũ. Thôn Thôn nằm trong lòng cô lười biếng ngáp dài, thỉnh thoảng uốn éo một cái, để ép bộ ngực căng tròn kia thành đủ loại hình thù, khiến cho vô số người lòng thầm tức giận, mắng tiểu súc sinh đó, hận không thể biến thành nó. Bên trên chiếc cổ trắng nõn là dung mạo tinh xảo thanh lãnh, ở mi tâm ẩn ẩn còn có quang vân nhàn nhạt, làm cho cô tràn ngập cảm giác thần bí. Nếu chỉ bàn về dung mạo, thì Yêu Yêu và Tô Ấu Vi mỗi người đều có nét đặc sắc riêng. Nhưng Yêu Yêu lại có một loại cảm giác thần bí, loại cảm giác này khiến người ta rất khó biết rõ mà với tới, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn theo đuổi. Cho nên khi Yêu Yêu xuất hiện ở cửa Đại Chu Phủ, đám thanh thiếu niên xung quanh đều bị dung nhan và khí chất của cô chấn nhiếp. Tuy rằng trong mắt đều lộ vẻ kinh diễm nhìn chằm chằm, nhưng lại không ai dám tiếp cận. Đối với những ánh mắt này, Chu Nguyên cũng không để ý lắm, trực tiếp dẫn Yêu Yêu đi thẳng tới giáp viện. Bọn họ vừa đi khỏi, đám học viên của Đại Chu Phủ lập tức vỡ òa, túm tụm lại bàn tán xôn xao. Cô gái đó thật là xinh đẹp, cô ấy là ai vậy? Lẽ nào là học viên của Đại Chu Phủ chúng ta? Nhưng ta chưa từng nghe nói ở Đại Chu Phủ có người nào như vậy. Luận dung mạo thì Đại Chu Phủ chúng ta chắc chỉ có mỗi mình Tô Ấu Vi là có thể sánh được. Ta cảm giác vẫn là người này khiến cho người ta kinh diễm hơn. Ta cảm thấy Tô Ấu Vi vẫn tốt hơn, vừa xinh đẹp lại dễ gần. Người này khá cao lãnh, không dễ tiếp xúc. Ở một góc khác của Đại Chu Phủ, Tề Nhạc và Liễu Khê cũng nhìn chằm chằm bóng lưng dần đi xa của Yêu Yêu và Chu Nguyên, vẻ mặt đều khác nhau. Cái tên này thực lực thì cũng chẳng đến đâu, nhưng bản lĩnh chiêu hòa ghẹo nguyệt thì không thấp chút nào. Liễu Khê nhìn bóng lưng của hai người họ, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Năm đó suýt nữa, cô ta đã được hứa gả cho Chu Nguyên, nhưng sau cùng vẫn bị cô ta từ chối, cho nên cô ta vẫn luôn xem thường Chu Nguyên. Nào ngờ những người con gái xuất hiện bên cạnh hắn bây giờ, ai nấy đều xinh đẹp hơn người. Điều này khiến cô ta cảm thấy vô cùng khó chịu. Tề Nhạc thì nhìn vào bóng dáng xinh đẹp của Yêu Yêu, trong mắt cũng xuất hiện vẻ kinh diễm. Tuy rằng Yêu Yêu và Ấu Vi mỗi người mỗi vẻ, nhưng đối với kẻ có thân phận như Tề Nhạc, hắn vẫn thích những cô gái thần bí và cao cao tại thượng này hơn. Thứ mà người ngoài không chiếm được mới là thứ mà hắn muốn. Nhưng mình chưa từng nghe nói tới người này, sao cô ấy lại thân thiết với Chu Nguyên như vậy chứ? Cô ấy có lai lịch gì đấy? Tề Nhạc nhau mắt lại chợt cười nhạt. Bất quá dạo gần đây, vị điện hạ này của chúng ta sống khá tốt, còn có thời gian rảnh rỗi đi trêu hoa ghẹo nguyệt. Việc lúc trước, người đã nói bây giờ thế nào rồi? Liễu Khê nghiến răng hỏi, cô ta không muốn thấy Chu Nguyên sống thoải mái như vậy. Tề Nhạc nhếch môi đáp. Đã chuẩn bị xong, ba viện còn lại đều có ý kiến về việc giáp viện được chiếm thác Ngọc Linh ba canh giờ. Đúng lúc có thể nhân cơ hội để làm khó dễ. Nói đoạn, hắn nhìn về phía Chu Nguyên đã rời đi, nhếch miệng, nhếch lên nụ cười sâu xa. Đưa theo mỹ nhân đến thế này cũng là chuyện tốt. Hôm nay, ngươi lại chọn sai thời điểm, nhất định sẽ bị mất hết mặt mũi. Tại giáp viện, lúc Chu Nguyên đưa Yêu Yêu đi vào bên trong thì mọi người lập tức đưa mắt nhìn sang. Sau đó thì ai cũng nhìn chằm chằm vào cô gái đứng cạnh Chu Nguyên với ánh mắt kinh diễm. Ấu Vi đang ngồi nói chuyện với mấy người Tống Thu Thủy, cũng là người đầu tiên phát hiện ra Chu Nguyên, đang định cất tiếng chào hỏi thì chợt dừng bước, đôi mắt ngập nước long lanh nhìn Yêu Yêu. Trong lòng cô thoáng run rẩy khẽ cắn môi, rõ ràng không biết quan hệ giữa Chu Nguyên và cô gái áo xanh này là gì. Vị điện hạ này của chúng ta đúng là thích hái hoa bắp bướm. Thu Thủy đứng bên cạnh cũng cảm thấy bất bình thay cho Tô Ấu Vi. Trong khoảng thời gian này, Ấu Vi đã trở thành người được hoan nghênh nhất ở Giáp Viện. Dù sao thì cô ấy vừa xinh đẹp, có thiên phú hơn người, lại không hề kênh kiệu. Thu Thủy tỷ, đừng có nói lung tung. Ấu Vi vội kéo tay của Thu Thủy lại. Muội ấy. Thu Thủy bất đắc dĩ nhìn cô một cái nhỏ giọng. Đời này muội bị hắn ăn chắc rồi. Bọn muội chỉ là bạn bè mà thôi. Ấu Vi đỏ mặt giải thích. Thu Thủy bĩu môi không tin. Mọi người đang nói gì đấy? Chu Nguyên mỉm cười đi tới. Điện hạ. Thu Thủy cười với Chu Nguyên, sau đó làm như lơ đễnh nhìn về phía Yêu Yêu sau lưng hắn khẽ hỏi. Vị này là... Chu Nguyên ngẫm nghĩ một lúc rồi cười nói. À, đó là sư tỷ của ta. Yêu Yêu chỉ nhìn hắn một cái cũng không phản bác. Chu Nguyên là đệ tử của Phương Uyên, vậy thì gọi cô một tiếng tiểu sư tỷ cũng hợp lý. Ấu Vi nghe thấy vậy cũng giật mình. Trước kia chưa từng nghe nói Chu Nguyên có một vị tiểu sư tỷ. Nhưng nếu như Chu Nguyên đã nói vậy thì cô sẽ tin hắn. Đến đây, đi theo ta. Chu Nguyên cũng không quan tâm tới ánh mắt của tất cả mọi người, trực tiếp vẫy tay ngoắc Tô Ấu Vi, sau đó dẫn Yêu Yêu đi vào căn phòng bên cạnh. Trong mắt Ấu Vi chỉ toàn vẻ kinh ngạc nhưng vẫn đi theo. Ba người đi vào phòng, Chu Nguyên đóng cửa lại, sau đó trực tiếp cởi áo. Điện hạ, người làm gì vậy? Ấu Vi thấy vậy thì gương mặt lập tức đỏ bừng, gấp tới độ dậm chân, quay mặt sang chỗ khác. Chu Nguyên xấu hổ gãi đầu xoay người lại, để lộ băng hỏa tụ nguyên văn sau lưng nói. Ta cho cô xem cái này. Lúc này Ấu Vi mới nhìn lại, nhưng mặt mũi vẫn đỏ bừng. Cô nhìn chằm chằm vào nguyên văn sau lưng của Chu Nguyên, một lúc sau mới giật mình ồ một tiếng. Đây là đạo tụ nguyên văn sao? Chu Nguyên mặc áo lại gật đầu. Đây là băng hỏa tụ nguyên văn do tiểu sư tỷ của ta khắc họa, hiệu quả mạnh hơn tụ nguyên văn bình thường nhiều lắm, cho nên ta mới mời tỷ ấy theo cùng để khắc họa một đạo giúp cô, như vậy có thể gia tăng hiệu suất tu luyện của cô lúc ở trong thác Ngọc Linh. Ấu Vi ngẩn người, sau đó kinh ngạc nhìn về phía Yêu Yêu, bởi vì cô không ngờ Yêu Yêu lại có tạo nghệ cao thâm ở nguyên văn nhất đạo như vậy. Phải biết rằng, dường như những giảng sư nguyên văn trong đạo Châu Phủ không thể nào khắc họa ra được đạo tu nguyên văn nào như vậy. Nhưng ngoại trừ ngạc nhiên, cô cũng cảm thấy ấm áp trong lòng vì hành động này của Chu Nguyên. Bên trong có phòng, các người vào đi, ta đứng canh ở ngoài. Chu Nguyên quay sang cười với Yêu Yêu và Tô Ấu Vi. Yêu Yêu khẽ gật đầu đi vào trong, Ấu Vi nhìn Chu Nguyên một cái rồi cũng vội vàng đi theo. Đi vào trong phòng, Yêu Yêu lại đánh giá Ấu Vi từ trên xuống dưới, gương mặt bình tĩnh lạnh tanh. Nhưng trong lòng lại thầm khen một tiếng. Cô gái trước mặt này xinh đẹp dạng người, trong mắt có linh khí, rõ ràng là một loại mỹ nhân bại hoại. Cô tên là Tô Ấu Vi hả? Giọng nói của Yêu Yêu cũng trở nên êm dịu hơn. Dù sao thì đối diện với một thiếu nữ xinh đẹp như vậy, bất cứ ai cũng đều sẽ cảm thấy tâm trạng tốt hơn hẳn. Ấu Vi khẽ gật đầu, nhìn Yêu Yêu thoáng do dự rồi hỏi. Tỷ tỷ tên là gì vậy? Ta tên Yêu Yêu. Vậy muội gọi tỷ là Yêu Yêu tỷ được không? Yêu Yêu khẽ gật đầu đáp. Cởi áo ra đi. Ấu Vi nghe thấy vậy thì mặt mũi lại đỏ bừng. Tuy rằng đều là con gái, nhưng cởi áo trước mặt người khác vẫn khiến cô thấy thẹn thùng. Nhưng cô cũng không phải loại người lề mề, nên khẽ cắn răng cởi áo. Khi áo ngoài rơi xuống, bên trong căn phòng trở nên sáng ngời. Thân thể nõn nà cùng với những đường cong động lòng người. Ấu Vi đỏ mặt quay đầu sang chỗ khác, lộ ra bờ lưng trắng nõn như ngọc, hai tay ôm lấy trước ngực, ẩn ẩn thấp thoáng chút đường cong. Bất cứ nam nhân nào thấy cảnh tượng này, e rằng đều phải xịt máu mũi. Chà, đúng là một cô gái nhu mị nhập cốt. Yêu Yêu cũng thầm khen trong lòng, sau đó lấy bút thanh ngọc ra nhắc nhở. Có thể sẽ đau đấy. Tô Ấu Vi gật đầu. Lông bút vừa hạ xuống, thì có một điểm hào quang lóe lên, sau đó đầu bút khẽ lướt lên trên bờ lưng ngọc của Ấu Vi, vẽ lên từng đạo nguyên ngân, mỗi đạo đều có thần hồn ba động. Sau lưng chuyển đến cảm giác nóng bỏng và lạnh buốt, khiến Ấu Vi khẽ cắn răng, nhưng không kêu một tiếng nào. Yêu Yêu thấy vậy cũng gật đầu. Không khí trong phòng rất yên tĩnh. Hơn nửa ngày sau, Yêu Yêu mới thu bút lại, chỉ thấy trên lưng của Ấu Vi có một đạo nguyên văn tựa như băng hỏa giao nhau dần dần xuất hiện, phát ra ba động kỳ lạ. Thế nhưng ngay lúc băng hỏa tụ nguyên văn thành hình thì Yêu Yêu chợt giật mình bật thốt. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chằm chằm vào đạo băng hỏa tụ nguyên văn. Bởi vì trong mắt cô, loáng thoáng cô cảm giác được dường như hiệu quả của đạo băng hỏa tụ nguyên văn này đã bị tăng cường lên rất nhiều. Đừng cử động. Yêu Yêu chợt lên tiếng, sau đó vươn bàn tay trắng, đặt nhẹ lên lưng của Ấu Vi. Sau khi thử cảm ứng một lúc, thì gương mặt xuất hiện vẻ trầm ngâm. Sâu bên trong cơ thể của cô ta, dường như có âm dương chỉ cảm, có vẻ giống như âm dương nguyên căn trong truyền thuyết thì phải. Nhưng sao lại yếu như vậy chứ? Lẽ nào vì nó còn chưa thể phát triển hoàn toàn sao? Yêu Yêu thầm nghĩ trong lòng. Cái gọi là âm dương nguyên căn chính là một loại căn cốt cực kỳ đặc biệt, cũng giống như thánh long căn mà Chu Nguyên từng có, đều khác hẳn với người thường. Nhưng âm dương nguyên căn này của Ấu Vi rất yếu ớt, có lẽ vẫn còn chưa trưởng thành hoàn toàn, cho nên nhất thời Yêu Yêu không thể nào xác định được. Sao thế, Yêu Yêu tỷ? Ấu Vi thấy Yêu Yêu trầm tư thì liền vội hỏi. Yêu Yêu ngẫm nghĩ một lúc rồi lắc đầu, dù sao cô cũng không thể xác định được, cho nên cũng không cần phải nói ra làm gì, chỉ đáp. Hiệu quả của băng hỏa tụ nguyên văn này tốt hơn so với lúc khắc họa trên người Chu Nguyên. Ấu Vi nghe thấy vậy thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao vẫn có một số nguyên văn khắc họa lên nhiều người khác nhau cũng sẽ có hiệu quả khác nhau. Sau khi khắc họa tụ nguyên văn xong, hai cô cùng đi ra. Chu Nguyên đứng chờ bên ngoài thấy vậy thì cười hỏi. Xong rồi sao? Yêu Yêu và Ấu Vi đều gật đầu. Vậy là tốt rồi. Chu Nguyên thở dài một hơi, sau đó đẩy cửa phòng ra. Vừa mới bước ra khỏi phòng thì Chu Nguyên lập tức cảm giác được có vô số ánh mắt nóng bỏng bắn tới. Rất nhiều thiếu niên của giáp viện đều nghiến răng nghiến lợi, bởi hành động của Chu Nguyên thực sự khiến người ta phải hận nghiến răng. Tự nhiên dám kéo hai đại mỹ nhân vào trong phòng. Đối mặt với ánh mắt của bọn họ, Chu Nguyên chỉ có thể trợn mắt xem thường. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên có một đạo thân ảnh vội vã chạy vào từ bên ngoài. Người này là Dương Niên. Hắn đổ mồ hôi nhễ nhại, nhìn thấy mọi người thì lập tức kêu lớn. Sở phủ chủ bảo chúng ta mau tới thác Ngọc Linh, có chuyện rồi. Có chuyện gì? Chu Nguyên thấy vậy thì ngẩn ra hỏi lại. Mấy người còn lại của giáp viện cũng nghi hoặc không hiểu gì. Dương Niên lau mồ hôi, nhấn răng nhấn lợi đáp. Cái tên tể nhà khốn kiếp, ất viện bọn chúng liên hợp với mấy viện khác, nói việc phân chia thời gian tu luyện ở thác Ngọc Linh không được công bằng, muốn bớt thời gian của giáp viện chúng ta. Hắn vừa nói xong thì toàn trường lập tức ổ lên. Tất cả mọi người đều tức giận, mắt hừng hực lửa giận. Thác Ngọc Linh chính là bảo địa tu luyện của Đại Chu Phủ, cực kỳ quan trọng đối với bọn họ. Nếu như giảm bớt thời gian thì tốc độ khai mạch của họ sẽ bị chậm lại. Tên tể nhạc này làm thế, quả thật là muốn chặn đường của giáp viện bọn họ. Chu Nguyên nghe thấy vậy cũng nheo mắt lại, trong mắt lóe lên hàng quang. Tên tể nhạc này tung ra một chiêu như thế, quả đúng là thâm độc. Khi đám người Chu Nguyên, Yêu Yêu và Ấu Vi đi tới thác Ngọc Linh, thì nơi đây có vô số người tụ tập. Tất cả học viên năm viện ở trong Đại Chu Phủ đều tụ tập ở nơi đây, nhất thời không khí trở nên vô cùng ồn ào. Đám người Chu Nguyên chen vào bên trong, đi đến chính giữa, đôi mắt nhìn qua, lập tức nhìn thấy Sở Thiên Dương mặt mày tái mét, mà kẻ đứng đối diện với Sở Thiên Dương chính là Tử Hồng. Sau lưng của tên Tử Hồng kia là Tề Nhạc và Liễu Khê. Tể Nhạc nhìn thấy Chu Nguyên đến thì không khỏi mỉm cười với hắn, chỉ là trong nụ cười kia toàn là vẻ châm chọc. Sở Thiên Dương cũng nhìn thấy Chu Nguyên, nhưng lúc này hắn không nói gì hết, mặt mày tái mét, nhìn chằm chằm vào Tử Hồng, nắm đấm siết chặt vang lên tiếng răng rắc, lạnh giọng nói. Tử Hồng, ngài thật là quá đáng, thời gian sử dụng thác Ngọc Linh đã được định ra từ trước, nào có chuyện ngài nói đổi là đổi được. Ha ha, phủ chủ nói cái gì vậy? Thác Ngọc Linh là bảo địa tu luyện quan trọng nhất trong Đại Chu Phủ chúng ta. Đương nhiên là phải khiến nó phát huy được công dụng lớn nhất chứ. Tử Hồng nhìn chằm chằm vào Sở Thiên Dương tử tốn nói. Trước kia giáp viện là viện phủ mạnh nhất của Đại Chu Phủ chúng ta. Một mình chiếm lấy 3 canh giờ ở thác Ngọc Linh, chúng ta đương nhiên là không phản đối. Thế nhưng giờ thì sao? Giáp viện đã có 2 năm liên tục bị ất viện chúng ta áp chế. Nên giáp viện đã không thể xem như đứng đầu các viện được nữa. Nếu đã như vậy, giáp viện vẫn chiếm cứ 3 giờ ở thác Ngọc Linh thì không phải đạo. Trong mắt Sở Thiên Dương có hàn quang lóe lên nói, thời gian của thác Ngọc Linh là do vương thượng định ra từ trước, nếu như người có ý kiến thì cứ đi tìm vương thượng đi. Tử Hồng nghe thấy vậy thì cười khẩy nói, từ khi Đại Châu Phủ thành lập tới nay, việc trong phủ đều do người trong phủ làm chủ, dù là vương thượng cũng không được nhúng tay vào, cho nên phủ chủ không cần phải lôi vương thượng ra để làm lá chắn đâu. hắn đã sớm về phe Tể Vương, cho nên sự kính sợ đối với Chu Kình cũng đã không còn lại bao nhiêu. Ngươi! Sở Thiên Dương tức giận, trong mắt lóe lên hàn quang, bước lên một bước. Thân hình của hắn lập tức chấn động, cũng có một đạo xích hồng chi khí bắn ra từ thiên linh cái của hắn, phóng thẳng lên trời. Xích hồng chi khí kia giống như một dạng mây đỏ trăm trượng, vô cùng nóng bỏng, xoay vần trên thiên linh cái Sở Thiên Dương. Màu đỏ sậm lan ra, khiến cho không khí trong đất trời lúc này cũng trở nên nóng rẫy. Một cỗ áp bách cực mạnh lan ra, khiến cho tất cả học viên đều biến sắc, tay chân run rẩy. Đây là cường giả thiên quang cảnh sao? Đúng là khủng bố, khí phách thiên quan, đủ để rời non lấp bề. Rất nhiều học viên đều lộ ra vẻ kính sợ. Số nguyên khí mà khai mạch cảnh bọn họ đang tập tành sử dụng, so với cường giả thiên quan cảnh như Sở Thiên Dương, chẳng khác nào là mối bỏ bể. Chu Nguyên đứng sau lưng Sở Thiên Dương, cũng giật mình nhìn qua đạo xích hồng, chi khí cường hoành kia, trong lòng rung động. Đây là xích dương khí, đứng hàng tam phẩm do phủ chủ tu luyện ra được sao? Nguyên khí có cửu phẩm, công pháp càng cao thâm thì phẩm cấp nguyên khí tu luyện được lại càng cao. Hoàng thất đại chu của bọn họ hôm nay, công pháp cao cấp nhất cũng chỉ có thể tu luyện ra được nguyên khí tứ phẩm mà thôi. Muốn động võ sao? Thực sự cho rằng ta sợ người chắc? Từ Hồng thấy Sở Thiên Dương làm vậy thì ánh mắt cũng trở nên lạnh lẽo, bước tới một bước. Cũng có một cỗ nguyên khí hùng hồn tựa như lưu quang bắn ra từ thiên linh cái của hắn. Đạo nguyên khí kia giống như một dòng thác màu bạc, bên trong chứa đầy hàn khí rất lạnh thấu xương. Hàn khí vừa lan ra thì mặt đất kề bên cũng bắt đầu kết băng xương. Nguyên khí tam phẩm, ngân xương khí. Hai vị cường giả thiên quan cảnh giằng co với nhau, lập tức có hai cỗ cảm giác áp bách lan ra, khiến cho rất nhiều học viên ở đây đều cảm thấy sợ hãi, sợ mình bị vạ lây. Dù sao thì một khi cường giả thiên quang cảnh động thủ thì không phải đánh đấm chơi đùa như khai mạch cảnh nữa. Đó chính là núi dung đất truyền. Sở phủ chủ, Tử viện trưởng, đây không phải là nơi để động thủ. Trong lúc hai người Sở Thiên Dương, Tử Hồng dùng khí thế đối chọi với nhau thì rốt cuộc có một người hét lớn đánh vỡ thế giằng co này. Người lên tiếng là một nam tử mặc áo đen. Hắn chính là viện trưởng Bính Viện, tên là Tần Kiêu. Hai vị viện trưởng còn lại cũng vội vàng lên tiếng khuyên can. Dù sao, nếu Sở Thiên Dương và Tử Hồng thực sự đánh nhau ở đây thì sẽ không tốt cho bất cứ kẻ nào hết. Bị mấy vị viện trưởng khác ngăn cản, Sở Thiên Dương và Tử Hồng đều biết bọn họ thực sự không thể động thủ tại đây, nên hừ lạnh một tiếng, thu hồi nguyên khí hùng hồn, ngư băng xương và đỏ sậm kia đem lại trong thiên linh cái của mình. Ta tuyệt đối không đồng ý cho người sửa thời gian phân chia thác Ngọc Linh. Sở Thiên Dương hừ lạnh nói. Ánh mắt Tử Hồng lóe lên vô cùng tức giận, đang định mở miệng thì Tề Nhạc đứng bên cạnh đột nhiên mỉm cười lên tiếng. Sở phủ chủ, lời đề nghị này cũng không phải là cố ý nhằm vào giáp viện, mà là vì tất cả học viên của đại chu phủ chúng ta. Thác Ngọc Linh quan trọng đối với học viên chúng ta bao nhiêu, chắc là sở phủ chủ cũng biết. Thời gian phân chia lúc trước là thành lập khi giáp viện đứng đầu các viện nên mới được quyền độc chiếm 3 canh giờ. Chúng ta cũng không có ai dị nghị. Nhưng giờ giáp viện đã xuống dốc, nếu còn chiếm thời gian lâu như vậy thì không khỏi có phần bất công đối với những học viên khác. Cho nên việc thay đổi thời gian phân chia này cũng là do mọi người yêu cầu. Tể Nhạc nói với vẻ chính khí lẫm liệt. Lời hắn nói ra khiến cho rất nhiều học viên đang tập trung quanh thác đều thầm gật đầu. Bởi vì ai cũng biết rõ, thác Ngọc Linh này có hiệu quả cực kỳ cao đối với việc khai mạch. Nếu có thể ở lại lâu hơn một chút thì tốc độ khai mạch của bọn họ sẽ nhanh hơn một phần. Bởi vì ai cũng có chút lòng tham riêng nên phải tranh thủ thêm điều kiện để cho bản thân mình. Lời Tề Nhạc nói ra khiến mọi người gật đầu tán đồng. Hắn thấy thế thì cũng cười thầm, nhìn Sở Thiên Dương mặt mày tái mét nói. Mặc dù Sở phủ chủ là viện trưởng giáp viện, nhưng ngài chớ quên, ngài cũng là phủ chủ của đại chu phủ. Nếu như ngài không thể giữ được công chính thì e là sẽ khiến mọi người thất vọng. Sắc mặt của Sở Thiên Dương triệt để thay đổi, bởi vì những lời này của Tể Nhạc nói rất độc ác. Nếu hắn dám phủ nhận thì e là sẽ khiến các học viên khác phải thất vọng. Ngươi! Quai hàm của Sở Thiên Dương đều run lên. Đám học viên giáp viện đứng sau lưng Sở Thiên Dương cũng không thể nói được câu nào, sắc mặt đều vô cùng khó coi. Bởi Tể Nhạc cứ dựa vào việc thành tích của giáp viện bọn họ bây giờ không tốt, không có tư cách trở thành người đứng đầu các viện. Điều này khiến họ căn bản không thể nào phản bác lại được. Dựa theo quy củ, muốn giành được vị trí đứng đầu các viện của giáp viện thì 3 năm liền cần phải giành được hạng nhất thi phủ. nhưng kỳ thi phủ năm nay chưa tới, ngươi đã muốn đá giáp viện xuống khỏi vị trí đứng đầu các viện, có phải là sớm quá rồi không? Một giọng nói bình tĩnh đột nhiên vang lên, rất nhiều người đều đưa mắt nhìn sang, sau đó liền nhìn thấy thiếu niên văn nhã gầy gò đứng sau lưng Sở Thiên Dương, chính là Chu Nguyên. Tề Nhạc nhìn thấy Chu Nguyên lên tiếng thì cười khẩy nói: Giáp viện bây giờ đã mất đi hạng nhất ở kỳ thi phủ 2 năm liền, năm nay đương nhiên cũng sẽ như vậy, cho nên chức đứng đầu các viện bây giờ chỉ nên trên danh nghĩa mà thôi, điện hạ cần gì phải mạnh miệng chứ? Quy củ là quy củ, hơn nữa ta cũng không cho rằng năm nay giáp viện chúng ta sẽ mất đi hạng nhất. Chu Nguyên cũng mỉm cười, giọng nói bình tĩnh không chút dao động. Tề Nhạc nheo mắt lại, nụ cười trên môi có chút khinh miệt, nói thẳng: Suy nghĩ này của điện hạ đúng là ngây thơ, chỉ còn vài tháng nữa là tới kỳ thi phủ cuối năm, kết quả cũng rành rành trước mặt, giáp viện cần gì phải chiếm lấy 3 canh giờ ở thác Ngọc Linh lãng phí tài nguyên tu luyện chứ? Chu Nguyên lắc đầu nói: Ta cũng không cho là giáp viện tu luyện ở thác Ngọc Linh thì chính là lãng phí tài nguyên tu luyện. Tề Nhạc cười lạnh: Nếu như người đã mạnh miệng như vậy, vậy có dám dùng nắm đấm để chứng minh hay không? Ồ, yên tâm đi, cũng không phải để các người phải đánh với ta, nếu như vậy thì có vẻ hiếp người quá đáng quá. Tề Nhạc tựa tiếu phi tiếu, nhưng những lời hắn nói ra rõ ràng là đang mỉa mai trắng trợn, khiến cho mặt mày của mấy học viên giáp viện tái mét, vô cùng tức giận. Tể Nhạc chỉ về phía thác Ngọc Linh đang đổ ầm ầm, trong mắt lóe lên vẻ âm mài nói: Nếu như các ngươi không phục, thì tất cả chúng ta phái một người vào bên trong thác để xem ai kiên trì được lâu hơn. Như thế tự nhiên có thể nhìn rõ được kẻ nào đang lãng phí tài nguyên tu luyện. Bây giờ, ngươi đã mở được 6 mạch, tố chất thân thể mạnh mẽ, ai có thể so thời gian trụ được với thác Ngọc Linh của ngươi? Sở Thiên Dương trầm giọng nói. Tuy rằng biểu hiện của Chu Nguyên ở thác Ngọc Linh xuất sắc, thời gian trụ được càng lúc càng dài, nhưng phải biết Tể Nhạc dựa vào tố chất thân thể mạnh mẽ cũng có thể làm được như vậy. Tể Nhạc thản nhiên đáp: Nếu như Sở phủ chủ cảm thấy như vậy là bất công thì có thể trách giáp viện các người vô năng, mãi không có ai có thể đạt được tới 6 mạch mà thôi. Sở Thiên Dương tức giận đang muốn nói lại thì Tể Nhạc đã giành miệng nói trước: Tiền cược thì sao? Chu Nguyên đã hiểu ra tên Tể Nhạc này đã có chuẩn bị cả, tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua, cho nên mặc kệ thế nào, e là cũng phải liều một phen. Tiền cược ấy hả? Nếu như ất vận bọn ta thắng, vậy thì xin giáp viện giao ra 1 canh giờ rưỡi thời gian tu luyện ở thác Ngọc Linh. Trong đó 1 canh giờ thuộc về giáp viện bọn họ, nửa canh giờ còn lại chia cho 3 viện khác. Thế nào hả? Tể Nhạc nhìn chằm chằm vào Chu Nguyên nhếch miệng, giống như đang nhìn chằm chằm vào con mồi. 1 canh giờ rưỡi? Học viên của giáp viện nghe thấy vậy thì lập tức lộ ra vẻ giận dữ. Giáp viện bọn họ có 3 canh giờ, nếu như bị cắt đi một nửa thì sẽ là đả kích không nhỏ. Học viên của các viện khác không nói gì hết, tình hình trước mắt rõ ràng là ất viện đang tranh chấp với giáp viện. Nhưng nếu như cuối cùng bọn họ đều có thể nhận được thêm chút thời gian tu luyện ở thác Ngọc Linh thì bọn họ đã thỏa mãn lắm rồi. Cho nên đối với chuyện Tể Nhạc ép người quá đáng như vậy, phần lớn học viên đều giữ im lặng chờ xem. Chu Nguyên nhìn Tể Nhạc đang cười tươi đắc ý, khẽ nhau mắt lại. Một lát sau hắn chậm rãi nói: 1 canh rưỡi sao? Được, nhưng nếu như các ngươi thua thì ất viện cũng phải bỏ ra 1 canh rưỡi thời gian tu luyện ở thác Ngọc Linh. Nếu như trực tiếp động thủ thì người lúc này còn chưa đả thông được 4 mạch như Chu Nguyên, chống lại kẻ đã 6 mạch như Tể Nhạc, có lẽ không nắm chắc được bao nhiêu phần thắng. Nhưng nếu như chỉ là so tu luyện trong thác thì lúc này hắn hoàn toàn tự tin rằng mình không sợ bất cứ học viên nào trong Đại Chu Phủ. Hắn biết rõ Tể Nhạc đã có chuẩn bị từ trước, nên cũng chớ nên xem thường hắn. Hơn nữa, Tể Nhạc ngấp nghé 3 canh giờ tu luyện ở thác Ngọc Linh của bọn họ. Chu Nguyên cũng đang ngại 3 canh giờ kia quá ngắn, chỉ là mãi mà không tìm được cơ hội nên mới không làm được gì. Bây giờ Tể Nhạc đột nhiên dâng lên món quà lớn như vậy, không lý nào hắn lại từ chối không nhận. Vẻ mặt của Tể Nhạc lúc này chợt khựng lại. Hiển nhiên hắn cũng không ngờ Chu Nguyên đáp ứng nhanh như vậy. Nhưng hắn chợt nhớ đến lá bài tẩy của bản thân, trong mắt lóe lên vẻ âm độc. Được, nếu như chúng ta thua thì ất viện của chúng ta sẽ mất 1/2 canh giờ. Tể Nhạc vừa mới nói như vậy thì tất cả học viên xung quanh đều ổ lên xì xào bàn tán. Sau đó lập tức trở nên hưng phấn. Tình hình này thì xem ra không cần phải đợi đến lúc thi phủ cuối năm. Lần này ất viện và giáp viện đã sắp sửa đối đầu. bọn họ rõ ràng vẫn đánh giá Ất Viện cao hơn, bởi vì năm nay Ất Viện có Tề Nhạc, thân là học viên duy nhất đã thông được 6 mạch trong Đại Chu Phủ hiện nay. Thực lực của hắn đã sớm vượt xa mọi người. Bản thân Chu Nguyên chỉ mới mở được 3 mạch, sao có thể so được với Tề Nhạc chứ? Chu Nguyên điện hạ, xưa nay luôn cực kỳ tỉnh táo, sao lần này lại như thế? Ngay tại Thác Ngọc Linh, trừ khi hai người Chu Nguyên Tề Nhạc đề xuất vụ đánh cuộc, thì bầu không khí ngay lập tức sôi trào, càng ngày càng có nhiều học viên của Đại Chu Phủ nghe tin mà đến xem, đứng chật kín xung quanh. Cũng do vụ đánh cuộc của hai bên thực sự quá lớn. Tiền cược là 1.5 canh giờ tu luyện trong Thác Ngọc Linh mà mọi người đều biết, trừ Giác Viện, Ất Viện thì các viện còn lại chỉ được 1 canh giờ mà thôi. Cá đã mắc câu. Đôi mắt xinh đẹp của Liễu Khê nhìn thấy cảnh này thì khóe miệng liền nhếch lên, thành ý đắc ý. Tựa như cô ta đã thấy được bộ dáng chật vật của Chu Nguyên khi thua cược. Mà trong ánh mắt của Tử Hồng cũng xẹt qua một tia lạnh lẽo. Không lẽ tên Chu Nguyên này thực sự nghĩ rằng chỉ dựa vào việc biểu hiện thực lực tạm chấp nhận kia ở Thác Ngọc Linh mà tự cho rằng bản thân có đủ năng khiếu chiến với Tể Nhạc ư? Thật là quá ngây thơ. Lúc này đây, đa số học viên Ất Viện đứng xung quanh, tuy bị kinh hãi khi nghe Tể Nhạc đồng ý đánh cuộc nhưng vẫn nhanh chóng hưng phấn lên. Bởi vì tất cả bọn họ đều biết Tể Nhạc mạnh tới mức nào. Mà lần tỉ thí này cũng không phải hạng chiến đấu, chân đao chân thương, nên đối với Tể Nhạc sẽ không có chút khó khăn nào hết. Vì vậy, bọn họ xem như nắm chắc được thời gian nửa canh giờ tu luyện của nhóm Giáp Viện vào tay Ất Viện. Ngược lại với không khí hưng phấn khi nghĩ rằng nhất định sẽ có được của bên Ất Viện, thì bầu không khí bên Giáp Viện bây giờ trầm trọng hơn rất nhiều. Sắc mặt của đa số học viên đều tối tăm. Dù sao, danh tiếng của Tề Nhạc trong Đại Chu Phủ rất mạnh. Chu Nguyên điện hạ, người có nắm chắc sẽ thắng cuộc được không? Trong mắt của Sở Thiên Dương có chút lo lắng, nhỏ giọng mà hỏi hắn. Ta chỉ cố gắng hết sức mình mà thôi. Chu Nguyên cười lên tiếng. Sở Thiên Dương thấy nụ cười ung dung của hắn, tâm tình cũng thả lỏng một chút. Có thể thấy được, rõ ràng đối phương đã có sự chuẩn bị nên mới bày ra đánh cược. Bọn họ không đạt được mục đích nhất định sẽ không bỏ qua. Cho nên việc duy nhất có thể là đồng ý đánh cược. Điện hạ, cố lên! Ấu Vi giơ nắm đấm nhỏ cổ vũ cho Chu Nguyên. Chu Nguyên, tiền đồ sau này của Giáp Viện chúng ta đều phải trông cậy vào người. Trong mắt của Thu Thủy nhìn hắn cũng chứa đầy sự mong chờ. Hôm nay thi đấu với Ất Viện, Giáp Viện, bọn họ rơi vào thế hạ phong. Nếu như lần tỉ thí này mà thua cuộc, còn mất đi nửa canh giờ tu luyện trong Thác Ngọc Linh, chỉ sợ từ nay cho đến khi thi đấu giữa các phủ diễn ra, Giáp Viện bọn họ không ai mở được đệ lục mạch cả. Cho nên có nói tiền đặt cược của trận này liên quan tới tiền đồ của tất cả học viên trong Giáp Viện cũng không phải là nói quá. Nhìn thấy sự mong chờ xen lẫn bất an trong mắt đa số học viên Giáp Viện, Trung Nguyên cũng không nói nhiều, chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Trung Nguyên và Tể Nhạc đồng thời tiến lên đi về phía thác. Nếu bây giờ Điện Hạ cảm thấy hối hận thì có thể nhận thua sớm một chút, cũng tránh cho người phải chịu một chút đau khổ. Tề Nhạc cười một cách phong khinh vân đạm nói, vậy ta cũng tặng những lời như ngươi vừa nói lại cho ngươi. Chu Nguyên không thèm liếc hắn một cái, cũng dùng giọng nói lạnh nhạt mà đáp trả. Xem ra Điện Hạ đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ. Nếu người đã cố chấp như vậy, lỡ trong khi thi đấu xảy ra chuyện gì, cũng đừng có trách ta đấy. Khóe miệng Tề Nhạc nhếch lên lộ ra ý khinh miệt, sau đó hắn cũng không nói thêm câu nào mà mũi chân đạp một cái, thân thể đi về hướng khác ở Thác Ngọc Linh. Chu Nguyên và Tể Nhạc đứng ở hai bên thác nước, đồng thời họ đều dùng ánh mắt liếc nhau, cũng nhìn thấy được hàn ý trong mắt của đối phương. Ngay sau đó, họ đều hít sâu một hơi đi vào trong thác, vô cùng mãnh liệt dưới vô số ánh nhìn của quần chúng xung quanh. Dòng nước trắng xóa mạnh mẽ đánh lên thân thể của bọn họ, nhưng cả hai thân hình đều vững vàng giống như bàn thạch. Bàn chân bám chặt xuống mặt đất, giống như dòng nước có đập mạnh tới đâu cũng không nhúc nhích một chút. Lúc này, đôi mắt của Chu Nguyên khép hờ, thần hồn ở giữa mi tâm chợt lóe lên một cái, rồi phát ra một tia thần hồn, hấp thụ toàn bộ ngọc tủy khí trong dòng nước bao xung quanh cơ thể, đồng thời cũng giảm bớt sự đau đớn do sức nước đánh vào cơ thể. Cũng ngay lúc đó, băng hỏa tụ nguyên văn sau lưng hắn cũng bắt đầu xuất hiện tia sáng nhàn nhạt tản ra. Hắn cảm giác được sự lạnh buốt cùng cái nóng rực đang giao hòa với nhau, đồng thời cũng nhanh chóng hấp thu ngọc tủy khí xung quanh mình. Loại tốc độ hấp thu này mạnh mẽ hơn tụ nguyên văn bình thường. Bằng hỏa tụ nguyên văn này quả nhiên có hiệu quả. Khi Chu Nguyên cảm nhận được sự biến hóa trong lòng không nhịn được mà tán thưởng một tiếng. Mà dòng nước trắng xóa vẫn ầm ầm đổ xuống, khiến cho bóng dáng Chu Nguyên với Tể Nhạc bên trong thác nước lúc ẩn lúc hiện. Trong khi đó ở bên ngoài thác nước, mắt của mọi người đều không dám chớp dù chỉ một cái. Lúc trước, giới hạn của Chu Nguyên hình như chỉ kiên trì được một tiếng mà thôi. Nhưng Tể Nhạc lại khác, hắn có thể kiên trì tới một tiếng 50 phút. Liễu Khê một bên nhìn chằm chằm hai đạo thân ảnh bên trong thác nước, một bên mỉa mai nói. Vì thế, chỉ cần trải qua một tiếng thì thắng bại đã rõ. Tên Chu Nguyên thông qua kỳ thi học kỳ một cách quá thuận lợi, cho nên hắn cũng bắt đầu tự kiêu rồi chăng? Chẳng nhẽ hắn nghĩ rằng Tể Nhạc sẽ giống như đám phế vật mà hắn gặp phải trong kỳ thi? Trong mắt Tể Nhạc thì Chu Nguyên hắn với đám phế vật kia bị đánh bại không có gì là khác nhau. Nghe Liễu Kỳ nói vậy, Tử Hồng khẽ gật đầu. Lão rất tin tưởng Tể Nhạc dù sao với tố chất thân thể đã mở ra lục mạch thì có đứng trong thác Ngọc Linh cũng không làm khó được hắn. Trên mặt phần đông học viên ất viện đều vui vẻ lộ ra sự thoải mái. Dù sao, danh vọng của Tể Nhạc ở Đại Chu Phủ rất lớn. Chu Nguyên không thể nào so sánh được với hắn. Cơ bản mà nói thì không cùng một cấp bậc để so sánh. Bên cạnh đó thì ở bên giáp viện, tất cả mọi người đều khẩn trương lo lắng. Yêu Yêu lướt mắt, nhìn thấy bàn tay đang nắm chặt của Ấu Vi, cô nhẹ nhàng lên tiếng an ủi. Cô không cần phải quá lo lắng đâu, Chu Nguyên sẽ không thua cuộc. Trong số những người ở đây thì thần hồn của cô mạnh hơn nhiều, nên cô có thể cảm giác được tình trạng hiện tại của Chu Nguyên. Hắn đang dùng lực lượng của thần hồn mà hấp thu một lượng lớn ngọc tủy chi khí. Ngoài ra, còn có băng hỏa tụ nguyên văn trợ giúp. Có thể nói, Chu Nguyên vẫn có thể kiên trì đứng trong thác mà không tốn một chút sức lực nào cả. Mà bên phía Tể Nhạc thì ngược lại, nếu chỉ mong chờ vào tố chất thân thể mạnh mẽ để cường hóa cơ thể, thì dưới sức đập mãnh liệt của thác nước cũng sẽ bị mài mòn tiêu hao dần dần, chẳng mấy chốc sẽ đến giới hạn mà kiệt sức. Cho nên trận đấu này ngay từ đầu đã phân thắng bại. Bản thân Ấu Vi tuy không biết lý do vì sao Yêu Yêu có thể khẳng định như vậy, nhưng trong lòng cũng thả lỏng hơn một chút. Nhưng đôi mắt xinh đẹp của cô khi nhìn về phía thác nước vẫn không dám chớp một cái. Dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, thời gian bắt đầu trôi qua một cách nhanh chóng. 10 phút, 30 phút, 50 phút. Thời gian trôi qua rất nhanh, chẳng mấy chốc đã trôi qua một tiếng. Có điều, bóng dáng Chu Nguyên vẫn như cũ không hề dao động. Nhìn qua có cảm giác rất thoải mái, cũng không hề nhìn thấy trên người hắn xuất hiện cảm giác đã tới giới hạn, khiến mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Từ Hồng nhíu mày nhìn Liễu Khê một cái rồi cắn răng nói. Tên nhãi đó chẳng qua chỉ giả vờ thôi, ta muốn xem hắn có thể giả vờ tới khi nào. Vì thế, lại trôi qua 10 phút, vừa đúng một tiếng đồng hồ, mà bên cạnh bờ cũng truyền ra từng đợt ồn ào, bởi bọn họ cũng nhận ra được, dù đã trải qua một tiếng, nhưng Chu Nguyên vẫn không rời khỏi thác nước, thân hình vẫn như cũ, vững như bàn thạch. Trong mắt Tử Hồng bắt đầu xuất hiện một chút nghi ngờ, mà Liễu Khê cũng cảm thấy ở bên má có chút đau. Biểu cảm liên tục thay đổi, cô ta cũng không dám nói tiếp, bởi cô ta cảm giác được ánh mắt kỳ quái của tất cả học viên bên ất viện đang nhìn mình. Tên này vẫn có thể trụ tới giờ sao? Đồng thời bên trong thác Ngọc Linh, Tể Nhạc cũng nhận ra Chu Nguyên vẫn đang kiên trì đứng trong thác nước. Hắn nhíu mày suy nghĩ, ngay cả bản thân mình tới giờ cũng bắt đầu cảm giác được toàn thân có chút đau nhức. Chẳng qua hắn vẫn còn có thể chịu được. Chờ lát nữa thì biết hắn có phải đang giả vờ hay không. Vậy là dưới sự chờ đợi của Tể Nhạc, thời gian tiếp tục trôi qua thêm nửa tiếng nữa. Mà Chu Nguyên vẫn không hề xuất hiện bất cứ dao động nào. Thấy cảnh này, sắc mặt Tể Nhạc có chút khó coi, bởi hắn cảm giác bản thân mình đã tới cực hạn. Tên nhãi này, chẳng trách ban đầu hắn có thể dễ dàng đồng ý đánh cược như vậy, xem ra hắn cũng đã có chuẩn bị. Ánh mắt Tể Nhạc âm trầm, liếc nhìn Chu Nguyên mà trong ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Có điều ngươi cho rằng ta đưa ra lời đề nghị đánh cược với ngươi mà không hề chuẩn bị gì sao? Hai mắt của Tể Nhạc khép hờ, cùng đợi thời gian trôi qua, mà lúc này cũng đã qua 20 phút, hiện tại đã là 1 tiếng 50 phút đồng hồ, đồng thời cũng là giới hạn của Tể Nhạc. Lúc này Tể Nhạc chợt mở to mắt, trong mắt hiện lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu Chu Nguyên ngươi đã không biết thức thời thì cũng đừng có trách ta. Khi vừa mới nói xong, hắn liền nghiêng đầu một cái, chỉ thấy lúc này có một viên thuốc màu đỏ đậm rơi vào trong miệng, bị hắn nuốt xuống. Sau khi nuốt viên thuốc màu đỏ vào bụng, thì Tề Nhạc lập tức cảm giác được có một cỗ khí tức lạnh buốt xuất hiện trong cơ thể, sau đó xông thẳng lên mi tâm. Viên đan dược này có tên là Tráng Hồn Đan, có thể khiến thần hồn trở nên mạnh mẽ hơn trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng sau này sẽ có chút di chứng, chính là sau khi sử dụng thì thần hồn sẽ bị khô kiệt một thời gian ngắn. Nhưng đến lúc này rồi, Tề Nhạc cũng không màng tới chuyện này nữa. Thần hồn bành trướng, mi tâm của Tề Nhạc loáng thoáng có quang mang xuất hiện, một đạo quang ảnh tựa như hư ảnh. Đây đúng là thần hồn của hắn. Hiển nhiên, nhờ có được lực của Tráng Hồn Đan dược trợ giúp, thần hồn của Tề Nhạc cũng bước chân vào hư cảnh thực sự. Mà khi thần hồn bước vào hư cảnh, Tề Nhạc lập tức cảm giác được chuyện mà trước đây hắn không thể cảm nhận được. Hắn có thể cảm giác được bên trong thác đang có vô số tia ngọc tủy chi khí chủ động lao vun vút về phía Chu Nguyên. Hóa ra là vậy, ra là nhờ có thần hồn của ngươi cho nên ngươi mới có thể trụ được lâu như vậy ở thác Ngọc Linh. Đồng tử của Tề Nhạc co rụt lại, lúc này hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra Chu Nguyên giữ bí mật tốt hơn cả hắn. May mà hôm nay ta đã có chuẩn bị sẵn, không thì lần này thực sự phải lật thuyền trong mương. Sắc mặt của Tề Nhạc trở nên âm trầm, nhưng nơi mi tâm của hắn chợt xuất hiện một đạo nguyên văn. Đạo nguyên văn này tên là Hồn Châm Văn, là nguyên văn nhất phẩm. Trước đó hắn đã chuyên môn tìm người khắc họa giúp hắn. Tác dụng của nó là có thể khiến cho thần hồn ngưng luyện thành dạng châm, sau đó thi triển công kích. Bình thường mà nói, ít nhất cũng phải bước vào hư cảnh trung kỳ thì mới có thể dùng thần hồn làm đòn tấn công. Hiện tại, Tề Nhạc dựa vào Tráng Hồn Đan mới miễn cưỡng đạt tới hư cảnh sơ kỳ, cho nên phải mượn nhờ ngoại lực thế này mới có thể thi triển công kích thần hồn được. Ở bên trong thác nước, Tề Nhạc không thể nào ra tay trực tiếp, cho nên chỉ có thể chọn cách dùng thần hồn công kích. Thần không biết, quỷ không hay. Vèo! Theo hắn thôi động thần hồn châm văn, thì chỉ thấy ở mi tâm của Tề Nhạc có quang mang lóe lên. Sau đó có một số trường châm hư ảnh do thần hồn biến thành lao vun vút. Những trường châm làm bằng thần hồn kia trực tiếp xuyên qua màn nước dữ dội, bắn thẳng tới chỗ của Chu Nguyên. Lúc trường châm thần hồn kia bắn tới, thì Chu Nguyên cũng lập tức phát giác ra được. Lúc này ánh mắt của hắn trầm xuống. Lại còn dùng cả thần hồn để tấn công. Thần hồn của Tề Nhạc sao có thể mạnh như vậy được chứ? Công kích thần hồn, ngay cả Chu Nguyên bây giờ chưa thể làm được. Trong lòng kinh nghi, nhưng Chu Nguyên cũng không dám chậm trễ. Bởi vì tuy rằng đám thần hồn công kích này nhìn như chẳng có chút nhanh như vậy, nhưng không tạo thành thương tổn với cơ thể, lại có tính phá hoại cực lớn đối với thần hồn. Một khi thần hồn bị thương, muốn chữa lành còn khó hơn so với vết thương thịt da. Nên Chu Nguyên lập tức bỏ qua việc hấp thụ ngọc tủy chi khí, thần hồn co lại ở mi tâm, tạo thành lớp phòng ngự nghiêm ngặt. Xoẹt! Giống như có một thanh âm rất nhỏ vang lên, một tia thần hồn chi lực tiến vào trong mắt. Chu Nguyên lập tức nhìn thấy, quả nhiên có trường thâm. Thần hồn xuyên qua màn nước, trực tiếp bắn vào chỗ mi tâm của hắn. Xoẹt! Xoẹt! Mi tâm Chu Nguyên thoáng nhói lên đau đớn, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng. Bởi vì mớ trường châm bằng thần hồn kia khá bén nhọn đã đâm rách tầng phòng ngự kín kẽ của hắn. Nếu như người đã muốn tự tìm đường chết thì ta giúp ngươi một tay. Ánh mắt của Chu Nguyên lóe lên. Nếu như là dùng quyền cước, e là bây giờ hắn thực sự không phải đối thủ Tề Nhạc. Nhưng nếu như muốn đấu thần hồn thì tên Tề Nhạc kia thật đúng là tự đào hố chôn mình. Hắn vận chuyển thần hồn, không ngừng hóa giải sự bén nhọn của một cây trường châm được tạo nên từ thần hồn kia. Đợi một lúc sau, tâm niệm nhất động, tường phòng ngự đột nhiên tản ra. Thành công rồi! Tề Nhạc cảm ứng được một màn này thì mỉm cười đắc ý. Nhưng ngay lúc hắn vừa nhếch môi mỉm cười, thì bên tai hắn dường như vang một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó, tầm mắt của hắn chợt biến đổi, quay người trực tiếp, biến thành tinh không hỗn độn, không nhìn thấy bến bờ. Thay đổi đột ngột khiến cho sắc mặt của Tề Nhạc đại biến. Ngày sau đó lại có tiếng động cực lớn vang lên. Hắn ngẩng đầu lên thì hoảng sợ nhìn thấy giữa không gian hỗn độn phía xa có một cái bàn mài lớn dần xuất hiện, mang theo bóng đổ che suốt cả một gầm trời đang lao về phía hắn. Cảm giác sợ hãi tột cùng dâng lên trong lòng Tề Nhạc. Cái bàn mài khổng lồ kia đè xuống, còn hắn thì không thể nào quản kháng được, chỉ cảm thấy thần hồn của bản thân lúc này đã bị nghiền nát. Răng rắc! Chu Nguyên nghe thấy tiếng răng rắc loáng thoáng truyền tới từ trong mi tâm, hiểu ra đó là vì trường châm thần hồn của Tề Nhạc đã bị vỡ vụn, lúc này mới cười lạnh một tiếng. Ở bên mi tâm của hắn có ấn ký của hồn độn thần ma do Thương Uyên lưu lại, nên Chu Nguyên không hề e ngại mấy đòn tấn công thần hồn thế này. Bất luận thần hồn nào tiến tới, chỉ cần đưa vào trong hỗn độn thần ma thì đều bị nghiền nát sạch sẽ. Lúc Chu Nguyên nghiền nát trường châm được tạo nên từ thần hồn của Tề Nhạc xong, thì đột nhiên có một tiếng hét thảm thê lương truyền đến từ cách đó không xa. Tiếng kêu la thảm thiết này vang lên cũng khiến cho tất cả mọi người đứng ngoài nhìn chằm chằm vào thác Ngọc Linh chú ý tới. Ngay sau đó, họ chợt giật mình nhìn thấy thân ảnh của Tề Nhạc run rẩy, sau cùng bị giọng nước đổ dữ dội đánh rơi vào trong hồ nước lạnh buốt. Sao lại có thể như thế? Từ Hồng đột nhiên biến sắc, mặt mày hắn tái mét nhìn Tề Nhạc ngã ở trong hồ, toàn thân đều run lên. Liễu Khê đứng cạnh thấy vậy thì há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Những học viên khác của Ất Viện cũng run rẩy không nói nên lời, mặt mày tái nhợt. Đương nhiên không chỉ có họ kinh ngạc, bởi vì ngay cả Sở Thiên Dương, Ấu Vi và rất nhiều học viên khác của Giáp Viện đều lộ ra kinh ngạc như vậy. Rõ ràng kết quả này đã nằm ngoài dự đoán của họ. Bên ngoài thác Ngọc Linh cũng trở nên im phăng phắc. Tất cả mọi người đều lộ ra bộ mặt như thể đã gặp phải quỷ. Trong lúc mọi người lặng đi, có một đạo thân ảnh lướt ra từ bên trong thác Ngọc Linh, mỗi chân điểm nhẹ lên mặt nước, sau đó tiêu sái đáp xuống bờ hồ, dáng người cao ngất, ngoại trừ Chu Nhân ra thì còn có thể là ai nữa. Hắn nhìn vào đám người Từ Hồng và Liễu Khê, mặt mày tái mét, thản nhiên nói. Thắng bại đã rõ, các người còn lời gì để nói nữa không? Bên cạnh có học viên đang vớt Tề Nhạc lên khỏi hồ, chỉ thấy mặt mày hắn trắng bệch, trong mắt đầy vẻ sợ hãi, bộ dạng run cầm cập vô cùng chật vật. Điều này khiến cho tất cả mọi người giật mình, không hiểu tại sao hắn lại thành như vậy. Đây là... thần hồn bị thương sao? Từ Hồng nhìn thấy bộ dạng của hắn như vậy thì sắc mặt lại thay đổi. Liễu Khê đứng bên cạnh nghe thế, lập tức chỉ vào mặt Chu Nguyên gầm lên. Người dám dùng mưu kế, đúng là hèn hạ. Đám học viên khác cũng giật mình nhìn về phía Chu Nguyên. Dùng mưu kế? Chu Nguyên cười lạnh một tiếng, chỉ về phía mi tâm của Tề Nhạc, nơi đó vẫn còn lưu lại một phần quang văn đang dần tan biến. Nếu như ta nhìn không lầm, thì đây hẳn là nguyên văn nhất phẩm hồn châm văn đúng không? Lúc nãy, nếu như không phải hắn dùng hồn châm tấn công ta, thì cũng không bị rơi vào kết cục như vậy. Hắn vừa nói xong, thì tất cả mọi người lập tức ổ lên, dồn dập nhìn về phía mi tâm của Tề Nhạc. Quả nhiên có thể nhìn thấy được, nguyên văn vẫn còn chưa biến mất. Những người tinh thông nguyên văn cũng lập tức nhìn ra được nó là nguyên văn gì. Rõ ràng tên Tề Nhạc này có thực lực mạnh hơn Trung Nguyên Điện Hạ, vậy mà vẫn dùng thủ đoạn hạ lưu như vậy. Rất nhiều học viên bàn tán với nhau, ánh mắt họ nhìn về phía Tề Nhạc đều có phần trở nên khinh thường. Phát hiện ánh mắt của mọi người như vậy, mặt mũi của Liễu Khê cũng tái mét, mắt như muốn phun ra lửa nhưng lại không nói được câu nào. Bởi vì sự thực rành rành, khó mà có thể chối cãi. Nếu Tề Nhạc không động thủ, thì đạo hồn châm văn kia là sao? Nếu cô ta mà còn chối cãi, thì sợ là sẽ bị nước bọt phỉ nhổ của mọi người dìm chết. Trong vô số lời xì xào bàn tán của mọi người, đám học viên Ất Viện đều đưa mặt nhìn nhau, mặt mũi của ai cũng đều trở nên khó coi. Ánh mắt của họ nhìn về phía Tề Nhạc không còn kính sợ như trước mà có phần trách cứ. Dù sao Tề Nhạc thua trận đánh cược này, Ất Viện sẽ mất một canh giờ rưỡi tu luyện ở thác Ngọc Linh. Cũng là nói, từ nay trở đi, họ chỉ còn lại nửa canh giờ mà thôi. Điều này quả thực là đả kích cực lớn đối với Ất Hiện bọn họ. Không nắm chắc tuyệt đối mà lại còn đi khiêu chiến với người ta. Lần này thì hay rồi, đến cả cái quần cũng thua không giữ được. Có người nhịn không được mà nói khẽ. Liễu Khê nghe thấy vậy tức giận quắc mắt lên nhìn, nhưng không tìm thấy người lên tiếng, chỉ có thể tức giận nghiến răng nghiến lợi. Ha ha! Từ viện trưởng à, thế thì một canh giờ rưỡi tu luyện ở thác Ngọc Linh của Ất Viện, sau này Giáp Viện chúng ta đành phải nhận vậy. Sở Thiên Dương cười phá lên, hắn nhìn vẻ mặt trắng xanh của Từ Hồng, tâm trạng vô cùng sung sướng. Chỉ sợ tên Từ Hồng này có nằm mơ cũng không ngờ tới, vốn còn tưởng rằng gây được phiền toái cho Giáp Viện, rốt cuộc lại thành Ất Viện của bọn họ thua trắng. Từ Hồng tức giận hầm hầm, nhưng lại không thể chút ra được, đành phải cười lạnh, nhìn Sở Thiên Dương và Chu Nguyên một cái rồi nói. Các người cũng đừng có hòng mà mừng vội. Không bao lâu nữa, thi phủ sẽ đến. Chỉ cần tới lúc đó ất viện của bọn ta giành được hạng nhất thêm một lần nữa, những thứ các người lấy được bây giờ, tới lúc đó đều phải nôn ra gấp đôi. Hắn nói xong, phất tay xoay người đi không thèm ở lại nữa. Liễu Khê và đám học viên ất viện cũng đành ủ rũ nối đuôi vô cùng chật vật. Bọn họ vừa đi khỏi, thì bên giáp viện lập tức phát ra tiếng hoan hô rung trời. Mọi người ùn ùn nhào lên, hận không thể tung Chu Nguyên lên trời. Chu Nguyên vội vàng ngăn cản, quay sang cười nói với những học viên hiện pháp. Một canh giờ rưỡi mà giáp viện chúng ta thắng được, có nửa canh giờ sẽ được phân phó cho ba viện còn lại, xem như cảm ơn mọi người hôm nay đã tới ủng hộ. Hắn vừa nói vậy, học viên của ba viện khác đều ngẩn ra, sau đó đều lộ ra vẻ hổ thẹn. Bởi vì ba viện của bọn họ hôm nay thực ra có ý dậu đổ bìm leo, muốn xẻo chút thịt từ chỗ giáp viện. Nào ngờ Chu Nguyên không chỉ không ghi hận việc đó, lại còn chia nửa canh giờ ra cho bọn họ. Hành động lấy ơn báo oán thế này khiến cho bọn họ vừa hổ thẹn lại vừa bội phục. Cảm ơn Điện Hạ. Phần lớn học viên đều ôm quyền với Chu Nguyên, vẻ mặt vô cùng cảm kích. Sở Thiên Dương đứng bên cạnh thấy vậy thì mắt lập tức xuất hiện vẻ tán thưởng. Chiêu này của Chu Nguyên đúng là rất đẹp, xem như đã mua được nhân tâm. Từ nay về sau, danh vọng của Chu Nguyên ở Đại Chu Phủ sẽ vượt qua tên tể nhạc kia. Hơn nữa, mọi người đã nhận được chỗ tốt của Chu Nguyên ban cho. Sau này ất viện mà muốn giở trò gì cũng sẽ không có ai hùa theo nữa. Ba vị viện trưởng khác cũng nhìn Chu Nguyên với vẻ phức tạp. Lúc này họ mới nhìn ra, vị điện hạ của bọn họ đúng là không hề đơn giản. Xem ra sau này chớ mà đắc tội. Dầm! Trong phòng, hai mắt của Tề Nhạc đỏ bừng, đập vỡ tan tành tất cả những gì vớ được. Một lúc sau hắn mới thở hổn hển dừng lại, vẻ mặt vặn vẹo vô cùng dữ tợn. Chu Nguyên! Tề Nhạc đấm vỡ một lỗ trên bàn, nghiến răng nghiến lợi. Liễu Khê đứng cạnh, đợi hắn phát tiết xong mới bước lên an ủi. Tể Nhạc, đừng tức giận nữa. Lần này là do tên Trung Nguyên kia may mắn mà thôi. Nếu như thực sự giao thủ, thì hắn căn bản không phải đối thủ của huynh. Chẳng qua hắn dựa vào thân hồn của mình có chút thần tựu mà thôi. Tể Nhạc cắn răng, hắn đương nhiên biết rõ, nếu như thật sự động thủ, thì Trung Nguyên tuyệt đối không phải đối thủ của hắn. Nhưng dù sao, hôm nay hắn cũng đã thua ván này. Hơn nữa lại còn thua mất mặt như vậy, ở trước mặt tất cả học viên của Đại Chu Phủ. Nghĩ cũng biết thanh danh mà Tể Nhạc hắn cố gắng gây dựng bấy lâu nay ở Đại Chu Phủ đã bị phá hủy hơn phân nửa trong lần này. Đặc biệt, hắn còn đánh mất một canh giờ rưỡi trong số hai canh giờ tu luyện ở Thác Ngọc Linh của học viên ất viện. Dù ngoài việc đám học viên của ất viện không dám nói câu nào, nhưng trong lòng chắc chắn vô cùng oán trách hắn. Vì nhớ đến những ánh mắt khác thường kia, kẻ tâm cao khí ngạo như Tể Nhạc cảm thấy ấm ức, tới muốn hộc máu. Kỳ thi phủ đã sắp đến, chờ đến khi thi phủ, huynh có thể đường đường chính chính đánh bại hắn, để hắn biết rõ giữa huynh và hắn rốt cuộc cách nhau bao xa, tới lúc đó sẽ lấy lại được hết những gì đã mất ngày hôm nay. Liễu Khê nói, Tể Nhạc hít sâu một hơi, cố nén cơn giận trong lòng, chậm rãi gật đầu. Yên tâm đi, tới lúc thi phủ, ta sẽ khiến hắn phải trả hết những thứ này lại cho ta. Nhưng tên nhãi này rất quỷ dị, ta cũng không thể chủ quan. Sau này ta phải tu luyện thêm nhiều, khiến cho hắn không có cơ hội nào nữa. Nghe thấy Tể Nhạc nói vậy, Liễu Khê gật đầu đồng tình, có phần vui mừng. Ít nhất, Tể Nhạc không bị cơn giận che mở lý trí, mà bắt đầu xem Chu Nguyên như đối thủ. Cô ta tin tưởng, với thiên phú của Tể Nhạc, thì chỉ cần hắn không xem thường Chu Nguyên như trước, Chu Nguyên căn bản không thể nào đấu nổi lại với hắn. Kỳ thi phủ cuối năm nay, Tể Nhạc mới là người có thể tỏa sáng nhất. Còn con cóc năm đó bị cô khinh rẻ cũng không sai vào đâu được. Tể Nhạc dần buông tay, khép hai mắt, trong mắt lóe lên vẻ ngoan độc. Chu Nguyên, ngươi nhớ kỹ cho ta. Trong thời gian mười mấy ngày tiếp theo, mọi người trong giáp viện đều sống khá dễ chịu. Thời gian họ được thưởng Thác Ngọc Linh trước kia chỉ có 3 canh giờ, nay đã biến thành 4 canh giờ. Điều này khiến cho tốc độ khai mạch của rất nhiều học viên đều tăng lên, thậm chí có một số người đang thử khai mạch. Mà đám học viên ất viện trước kia lúc nào cũng vênh váo tự đắc, gần đây nhìn thấy họ thì lại lùi đi thật xa, không dám mở miệng chế giễu gì nữa, càng khiến bọn họ cảm thấy thoải mái. Những học viên của học viện khác vì được hưởng sái từ Chu Nguyên, cho nên nhìn thấy học viên giáp viện, họ đều tỏ ra cực kỳ thân thiện. Nhất thời, sĩ khí của học viên giáp viện được cao hơn hẳn, đồng thời cũng càng thêm kính phục Chu Nguyên từ tận đáy lòng. Âm âm âm. Ở trong Thác Ngọc Linh, Chu Nguyên khép hở hai mắt, để mặc cho những dòng nước ấm ầm ầm đổ xuống, đồng thời không ngừng hấp thu từng tia ngọc tủy chi khí vào trong cơ thể. Trong lúc Chu Nguyên đang im lặng tu luyện thì đột nhiên nghe thấy tiếng hoan hô phát ra từ bên bờ hồ. "Oa, Ấu Vi, cô thật là lợi hại, có thể đả thông được đệ ngũ mạch nhanh như vậy." Chu Nguyên nghe thế thì giật mình mở mắt, ánh mắt nhìn xuyên qua màn nước, có thể thấy loáng thoáng bóng dáng Tô Ấu Vi đứng bên cạnh bờ hồ, có rất nhiều học viên của giáp viện vây xung quanh cô. "Ồ, Ấu Vi đã đả thông được đệ ngũ mạch rồi sao? Đúng là nhanh thật." Chu Nguyên cũng phải kinh thán một tiếng. Thiên phú của Ấu Vi đúng là cực kỳ tốt. Trong tình hình tài nguyên tu luyện thiếu thốn mà vẫn có biểu hiện xuất sắc như vậy, quả thật là tài giỏi. "Tốt lắm, Ấu Vi, người biểu hiện không tệ." Sở Phi Dương đứng bên cạnh hồ cũng mỉm cười nhìn Ấu Vi, vẻ mặt mừng rỡ. Nếu vậy thì giáp viện bọn họ đã có được 3 học viên, đã đả thông được 5 mạch. Ấu Vi cười khẽ, ánh mắt liếc nhìn về phía thác Ngọc Linh, mơ hồ nhìn thấy thân ảnh quen thuộc nơi đó, dường như đang giơ ngón cái lên với cô. Vậy nên nụ cười trên môi cô lại càng sâu hơn, thanh lệ động lòng người. "Ấu Vi cũng đã thông được đệ ngũ mạch rồi, ta cũng không thể thua kém được. May mà ta cũng sắp rồi." Chu Nguyên nhanh chóng tĩnh tâm lại, cảm ứng trong cơ thể của mình. Trong mấy ngày tu luyện này, hắn có thể cảm giác được đạo đệ tứ mạch trong cơ thể hắn ngày càng buông lỏng, cách lúc đả thông hoàn toàn không còn xa nữa. Chu Nguyên lại chậm rãi khép mắt, bắt đầu đẩy nhanh tốc độ hấp thu ngọc tủy chi khí trong thác nước. Lần này hắn nhắm mắt kéo dài tới tận một canh giờ. Đợi cho đến khi mặt trời bắt đầu ngả về tây, ánh sáng chiếu lên thác Ngọc Linh khiến cho thác biến thành màu đỏ cam. Mà ở bên trong thác, thân thể Chu Nguyên lúc này cũng bắt đầu run lên. Hắn cắn chặt hàm răng, giống như đang phải gánh chịu cơn đau đớn dữ dội. Trong cơ thể hắn có một cỗ ngọc tủy chi khí được Chu Nguyên dẫn dắt ầm ầm lao thật mạnh về phía chốt tắc nghẽn sau cùng của đệ tứ mạch. Phụt! Ẩn ẩn giống như có một tiếng động lạ cực nhỏ vang lên. Ngay sau đó, Chu Nguyên đột nhiên mở to mắt. Nguyên khí trong thiên địa lúc này đột nhiên ùa về cuồn cuộn, bị cuốn ảo ạt vào trong cơ thể của hắn. Răng sắc! Nguyên khí quay cuồng, huyết nhục tựa như sôi trào, xương cốt phát ra tiếng chấn động cực nhỏ, giống như tiếng pháo nổ lách tách. Trong làn sóng nguyên khí dữ dội kia cọ rửa, tố chất thân thể của Chu Nguyên lại được đề thăng thêm lần nữa. Nhiệt lưu cuồn cuộn lan ra khắp tứ chi bách này. Đệ tứ mạch rốt cuộc đã được đả thông. Nguyên khí quang lưu quanh quẩn ở bên ngoài thân thể của Chu Nguyên, khiến cho dòng nước cuồn cuộn đổ xuống cũng không thể xuyên vào. Hắn cảm thụ được cảm giác có một cỗ lực lượng dâng trào trong cơ thể, trên mặt xuất hiện ý cười thoải mái. Trải qua một tháng khổ tu, hắn rốt cuộc cũng đã đả thông được đệ tứ mạch. Đả thông được đệ tứ mạch, cho dù là đánh nhau chính diện với Tể Nhạc thì ta cũng không có gì phải sợ. Nhưng kỳ thi phủ cuối năm này, Tể Nhạc ít nhất cũng phải đạt tới đệ thất mạch. Cho nên nếu như muốn giành được hạng nhất trong kỳ thi phủ này thì chỉ đến đệ tứ mạch thôi sẽ không thể đảm bảo. Chu Nguyên tự thì thào nói. Hắn rốt cuộc cũng bắt đầu đuổi kịp bước chân của Tể Nhạc. Nhưng nếu muốn thắng được Tể Nhạc trong kỳ thi thì hắn vẫn chưa nắm chắc được tuyệt đối. Dù sao, lúc hắn mạnh lên, Tể Nhạc cũng không phải chỉ dậm chân tại chỗ. Nói không chừng Tể Nhạc sẽ đả thông đệ thất mạch nhanh thôi. Điều khiến cho Chu Nguyên cảm thấy hơi phiền chính là nương theo việc đả thông được đệ tứ mạch. Hắn có thể cảm giác được, hắn có thể phát hiện ra hiệu quả của thác Ngọc Linh đối với mình càng lúc càng kém. Chắc là vì thân thể hắn đã hấp thu được quá nhiều ngọc tủy chi khí nên đã sinh ra chút kháng tính. Vì vậy, nếu hắn muốn đả thông được đệ ngũ mạch, e là không thể dựa vào thác được nữa. Chu Nguyên ủ rũ xoa trán lẩm bẩm. Xem ra ta phải tìm cách khác thôi, không thì đến kỳ thi phủ ta vẫn không đả thông được đệ ngũ mạch mất. Mặt trời lên cao, ánh nắng chiếu rọi góc vương cung Đại Chu. Khá lắm, thật không hổ là thánh long của Chu Du ta. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đả thông được 4 mạch. Trên bàn ăn, Chu Kình nhìn Chu Nguyên đang bê bát canh, cửu thú húp ngon lành, trên mặt đầy vẻ vui mừng. Chu Nguyên một hơi húp trọn bát canh cửu thú, cảm thụ nhiệt khí bốc lên trong cơ thể. Hít sâu thật một hơi, lại bưng bát cơm huyền tinh, càn quét cả cơm lẫn thịt, được chế biến cẩn thận trên bàn. Bởi vì tố chất thân thể hắn bây giờ càng lúc càng mạnh, nên danh sách các loại thịt nguyên thú đại bổ trong thực đơn ăn uống của hắn cũng tăng lên không ngừng, dùng để bù đắp năng lượng tiêu hao cho việc tu luyện hàng ngày. Sau khi ăn no căng bụng, Chu Nguyên mới ngẩng đầu lên cười với Chu Kình một cái, sau đó lại lắc đầu với vẻ tiếc hận. Chỉ là bây giờ hiệu quả của thác đối với con đã càng lúc càng kém. Muốn đả thông đệ ngũ mạch nhanh hơn thì phải tìm cách khác mới được. Mức độ khó khăn khi khai mạch của hắn cao hơn người thường rất nhiều, nên nếu dùng cách thông thường e là phải tốn nhiều thời gian, nhưng hắn thì không muốn kéo dài như vậy. Chu Kình nghe thế thì lộ ra vẻ trầm ngâm. Bây giờ hắn cũng biết được, vì lần mở mạch thứ hai nên mức độ khó khăn mà Chu Nguyên gặp phải cũng cao hơn người thường rất nhiều. Nếu như muốn khai mạch nhanh hơn thì ta có một cách. Yêu Yêu vốn đang im lặng ăn cơm huyền tinh bên cạnh đột nhiên lên tiếng. Hả? Cả Chu Nguyên lẫn Chu Kình đều kinh ngạc nhìn cô. Đối diện với ánh mắt chăm chú của họ, vẻ mặt của Yêu Yêu vẫn thản nhiên như cũ nói. Ta biết một đạo nguyên văn tên là Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn, dùng máu tươi của 36 loại nguyên thú nhất phẩm làm vật dẫn, khắc họa lên thân người. Có thể mượn hung khí có trong huyết mạch của nguyên thú để khai mạch. Chỉ là cách này khá nguy hiểm, bên trong máu tươi của nguyên thú ẩn chứa hung sát chi khí. Nếu là kẻ tâm trí không kiên định thì sẽ bị hung sát phá vỡ linh trí. Nói thì dễ hiểu, thì chính là sẽ biến thành kẻ ngu ngốc. Cô vừa nói xong thì cả Chu Kình lẫn Tần Ngọc đều biến sắc. Trong mắt Chu Nguyên chợt lóe lên vẻ kinh hỉ, bởi vì hắn cực kỳ có niềm tin vào ý chí của bản thân. Ngay cả oán long độc hắn còn có thể chống chọi được, lẽ nào lại sợ hung cát chi khí của một đám nguyên thú nhất phẩm. Yêu Yêu tỷ, vậy thì cứ dùng Tam Thập Lục. Vậy thì cứ dùng Tam Thập Lục Thú Khai Mạch Văn này đi. Chu Nguyên nói không chút do dự. Tần Ngọc đang định nói thêm gì đó thì Chu Nguyên đã quay sang mỉm cười. Mẫu hậu cứ yên tâm, con sẽ không sao đâu. Tần Ngọc nghe thấy vậy cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gật đầu. Nếu như con đã quyết tâm như vậy, thì phụ vương cũng không ngăn cản làm gì. Ta sẽ tìm người lấy máu của 36 con nguyên thú nhất phẩm về đây. Chu Kình gật đầu chậm rãi nói. Sự quyết tâm của Chu Nguyên cũng khiến cho hắn rất đỗi vui mừng. Dù sao, con đường tu luyện vô cùng khó khăn. Nếu như không có đại dũng khí, đại quyết đoán, thì e là khó mà đi xa được. Yêu Yêu lắc đầu khẽ nói. Máu tươi của 36 con nguyên thú nhất phẩm kia phải do chính tay hắn lấy được. Bây giờ hắn thiếu kinh nghiệm thực chiến, ý thức chiến đấu không mạnh. Nếu như không sớm rèn luyện, thì sau này cũng chỉ là một tên mãng phu, không có sức chiến đấu. Chu Nguyên nghe thấy vậy giật mình, chợt trầm tư suy ngẫm. Yêu Yêu nói rất đúng, kinh nghiệm chiến đấu của hắn thật sự là quá ít, ý thức chiến đấu cũng còn quá yếu. Chuyện này cũng khiến cho việc tu luyện Long Bì Thủ của hắn gần đây không tiến bộ được nhiều, mãi mà vẫn không thể nào luyện thành công đệ nhị trọng của Long Bì Thủ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì dù thực lực của hắn có tăng lên đi nữa, nhưng lỡ như gặp phải tình huống chiến đấu sống còn, thì sẽ dễ bị lật thuyền trong mương. Nghĩ tới đây, Chu Nguyên nhìn về phía Chu Kình rồi nói, Phụ vương, sắp tới con sẽ đến Hắc Lâm Sơn Mạch. Sơn Mạch này chính là dãy sơn mạch hùng vĩ nhất ở gần Đại Chu Thành, trong đó có vô số nguyên thú khá nguy hiểm. Ở nơi đó, muốn sống sót thì ắt không thể thiếu việc chém giết. Chu Kình trầm ngâm một lúc, sau đó chậm rãi gật đầu nói. Còn có suy nghĩ như vậy thực sự rất tốt, không trải qua chém giết thì vẫn còn non nớt lắm. Mặc dù con có thể đi, nhưng ta cũng sẽ để cho Lục Thiết Sơn dẫn một số người đi theo con. Con cứ yên tâm, bọn họ sẽ không nhúng tay vào bất cứ chuyện con làm, chỉ là để đảm bảo an toàn mà thôi. Lục Thiết Sơn chính là thống lĩnh cấm quân của Vương Cung Đại Chu, cũng là cường giả thiên quan cảnh được Chu Kình tín nhiệm. Chu Nguyên nhìn vẻ mặt của Chu Kình thì biết ngay là ông sẽ không nhượng bộ nên cũng đành phải gật đầu. Ngày hôm sau, sáng sớm khi Chu Nguyên và Yêu Yêu đi tới cửa cung thì có một đạo thân ảnh toàn thân ngăm đen cao lớn như thiết giáp đi về phía cả hai. Điện hạ! Chỉ thấy vẻ mặt của người đang đi đến lạnh lùng giống như một tảng băng, quanh người có khí tức thiết huyết bốc lên, hiển nhiên là người đã từng lên xa trường. Đây chính là Lục Thiết Sơn, thống lĩnh cấm vệ quân của Vương Cung Đại Chu. Làm phiền Lục thống lĩnh rồi, đi thôi. Chu Nguyên gật đầu với hắn, cũng không kéo dài làm gì, trực tiếp lên tiếng. Lục Thiết Sơn gật đầu khoát tay, lập tức có 10 đạo thân ảnh cao to đi tới. Cuối cùng hộ tống Chu Nguyên đi ra khỏi cửa cung, hòa vào dòng người nhanh chóng biến mất. Sơn mạch Hắc Lâm ở cách Đại Chu Thành mấy chục dặm. Bởi vì sơn mạch hùng vĩ, bên trong có vô số nguyên thú và đủ loại thiên tài địa bảo. cho nên Hắc Lâm Sơn Mạch này cũng là nơi tập trung nhiều nhân khí ở quanh Đại Chu Thành. Rất nhiều nguyên sư tụ về từ bốn phương tám hướng đều muốn tìm một phần cơ duyên ở bên trong dãy sơn mạch nguy cơ tứ phía này, thử xem có thể thay đổi vận mệnh của bản thân hay không, muốn biến thành kẻ bề trên. Ở nơi tiến vào núi, có rất nhiều nguyên sư tìm kiếm đội ngũ hoặc đồng đội, nhưng đám người của Chu Nguyên cũng không dừng lại, mà trực tiếp đi vào trong dãy núi. Dù sao thì có vị cường giả thiên quan cảnh như Lục Thiết Sơn, chỉ cần không gặp phải nguyên thú tam phẩm, trên cơ bản không có gì phải lo. Đám người Chu Nguyên đi vào chừng 50 dặm bên trong sơn mạch thì dừng lại. Ở đây có thể xem như tầng ngoài của Hắc Lâm Sơn Mạch. Những nguyên thú gặp phải, phần lớn cũng ở mức độ nhất phẩm. Bọn họ chọn nơi gần một khe suối, dựng hai chướng bồng lên. Sau đó Lục Thiết Sơn dẫn người lùi lại khá xa, để không gian nơi này lại cho Chu Nguyên và Yêu Yêu. Mấy người Lục Thiết Sơn vừa rời đi, thì Chu Nguyên cũng thở phào nhẹ nhõm. Hắn nhìn vào khu rừng rậm âm u, ngửi mùi huyết tinh loáng thoáng trong không khí. Bàn tay cũng dần siết chặt Thiên Nguyên Bút đang sắt ở bên hông. Hắn biết rõ, trong quãng thời gian tiếp theo, hắn sẽ phải khổ tu ở nơi này. Hy vọng hắn có thể đả thông được đệ ngũ mạch ở nơi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa mới nghe xong tập tiếp theo truyện Nguyên Tôn. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi. Nếu như yêu thích bộ truyện Nguyên Tôn này, thì các bạn hãy đăng ký, nhấn like, đồng thời chia sẻ để ủng hộ kênh ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau. Tạm biệt tất cả các bạn.